Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ép Cưới của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Thanh Nhã mơ màng, đôi mi cong dày khẽ lay động, từ từ mở mắt ra. Thanh Nhã thấy trước mắt mình là không gian xa lạ. Đây không phải là phòng của cô. Còn đang không hiểu chuyện gì thì cô cảm giác bàn tay mình đang bị giữ chặt. Đưa mắt nhìn đến thì Thanh Nhã kinh ngạc khi thấy Phan Tuấn đang nắm tay mình mà ngủ say. Thanh Nhã sợ làm anh thức giấc mà không dám cử động. Cô để im bàn tay mình trong tay anh. Lúc này Thanh Nhã mới có cơ hội được nhìn thật kỹ gương mặt của anh. Đôi mày rậm sắc nét giúp anh thật nam tính. Đôi mắt đã khép kia là cả một đại dương bao la sâu thẳm, được bao phủ cả tầng xương dày lạnh. Cùng sống mũi cao thẳng kia, còn cả đôi môi mỏng mềm đó, tạo nên một sự hoàn hảo hiếm có. Thanh Nhã say mê ngắm. Cùng lúc Phan Tuấn cũng mở mắt tỉnh giấc, bốn mắt nhìn nhau. Thanh Nhã xấu hổ mà rút tay mình lại, quay mặt sang hướng khác. Phan Tuấn trầm giọng nói: "Em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào?" Thanh Nhã thấy ấm lòng với sự quan tâm anh dành cho mình. Cô ngại ngùng nói: "Em không sao." "Nói chuyện với tôi, sao em lại quay mặt sang hướng khác mà không nhìn tôi?" "Em..." "Nhìn tôi rồi nói." Thanh Nhã liền quay đầu nhìn qua anh, nhưng cô lại không dám nhìn thẳng anh mà hỏi: "Anh về khi nào? Sao tối hôm trước anh bảo 2-3 ngày mới về nhà?" "Tôi về sớm em không vui à?" Thanh Nhã ngại ngùng với câu anh hỏi. Thật sự khi thấy anh cô rất vui, nhưng cô không thể nói thẳng ra như vậy được. Phan Tuấn thấy cô không trả lời mình thì cũng không ép, anh nói sang chuyện khác: "Công việc xong sớm nên tôi về trước so với dự định ban đầu. Mà nhờ tôi về mới phát hiện em sốt mà kịp thời đưa đi bệnh viện. Nếu tôi không về thì đã không biết em thế nào rồi." Thanh Nhã nghe xong thì lòng đầy kích động. Vốn cô không nghĩ mình lại sốt nặng như thế. Cô cho là ngủ giấc dậy sẽ khỏe. "Cảm ơn anh." "Tôi là chồng em nên không cần nói lời khách sáo đó. Giờ em có muốn ăn gì không để tôi đi mua?" Thanh Nhã thấy phiền anh nên nói: "Em không đói." "Sốt cả đêm, thêm cơm tối em không ăn, vậy mà giờ bảo không đói. Hỏi em cũng như không. Em nằm nghỉ đi, tôi đi mua cháo cho em." Thanh Nhã định ngăn anh lại nhưng đã không kịp, vì Phan Tuấn đã quay người bước đi ra khỏi phòng bệnh rồi. Thanh Nhã nhìn bóng lưng dần khuất mà miệng mỉm cười tươi. Chẳng bao lâu thì Phan Tuấn trở lại, trên tay anh là túi đồ ăn. Anh đi đến bên bàn lấy ra rồi nói: "Em ăn cháo đi." Thanh Nhã lúc này đang nằm nghe anh nói liền ngồi dậy. Thấy thế Phan Tuấn liền đến đỡ người cô lên. Thanh Nhã định đưa tay cầm lấy chén cháo ăn thì Phan Tuấn đã giành lại mà nói: "Để tôi đút cho." Nói xong Phan Tuấn kéo ghế lại ngồi xuống, cầm chén cháo múc một muỗng đưa lên miệng thổi. Cảm thấy đã không nóng nữa, anh mới đưa đến gần miệng Thanh Nhã. Tuy hơi mắc cỡ nhưng cô vẫn há miệng ra ăn. Vị cháo ngọt ấm vừa đủ được cô nuốt xuống. Cảm giác ngọt ngào thật khó tả. Trước kia mỗi khi cô ốm đều có bà chăm sóc mang cháo cho cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô được đút như vậy. Cảm giác thật đặc biệt. Điều này cô sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Phan Tuấn thấy cô ăn ngon lành, anh liền nở nụ cười hài lòng. Qua lúc thì Thanh Nhã đã ăn hết chén cháo. Phan Tuấn đem đi dẹp rồi mới quay lại chỗ cô nói: "Để tôi gọi bác sĩ đến khám cho em. Nếu ổn thì tôi đưa em về nhà." Thanh Nhã khẽ gật đầu với anh. Nhưng chưa kịp đi thì bác sĩ đã vào đến. Phan Tuấn liền lên tiếng: "Phiền bác sĩ kiểm tra cho cô ấy." Người bác sĩ gật đầu rồi đi đến khám lại cho Thanh Nhã. Qua lúc đã xong hết thì mới nói với Phan Tuấn: "Vợ anh đã hết sốt, tôi sẽ kê thêm ít thuốc để vợ anh uống thêm cho khỏe hẳn." "Vậy bây giờ tôi có thể đưa cô ấy về nhà được rồi đúng không?" "Ừ, giờ anh ra quầy lấy thuốc là có thể về." Phan Tuấn nhìn Thanh Nhã nói: "Em ở đây chờ tôi lấy thuốc nha." "Dạ." Phan Tuấn đi theo bác sĩ lấy thuốc, sau đó thì anh trở lại. Thanh Nhã thấy anh thì hỏi, xong rồi hả anh? Ừ, giờ mình về. Thanh Nhã liền đưa chân bước xuống giường, Phan Tuấn đi đến đỡ cô, sau tối qua đi gấp nên không có đem đồ thôi. Anh đành cởi áo khoác trên người choàng vai cô. Hành động đó của anh khiến tim Thanh Nhã khẽ rung lên, đến khi tay anh cố định đặt ở eo cô thì nó như muốn nhảy ra ngoài. Cô bất động đứng im, chỉ đến khi Phan Tuấn cất tiếng nói mới làm cô bừng tỉnh. Em sao vậy? Bộ không khỏe ở đâu à? Không có, vậy về thôi. Thanh Nhã nhìn xuống chỗ eo mình như hiểu ý Phan Tuấn nói. Em mới khỏe, người còn yếu để tôi dìu em. Anh đã nói vậy rồi nên cô đành im lặng mà để anh dìu. Cả hai xuống đến sảnh thì bắt gặp nhiều ánh mắt đang nhìn về phía họ, trong đó có sự ngưỡng mộ, khen ngợi và cả ganh tị nữa. Phía sau là những lời bàn tán. Trời, xem anh ta kìa, người gì đâu đẹp trai quá. Người đi bên cạnh anh ta là ai thế? Chắc là vợ hay người yêu rồi, vì họ thân mật thế kia mà. Cô gái đó thật may mắn, ước gì mình cũng được như thế. Hai người họ thật đẹp đôi, ngưỡng mộ chết đi thôi. Lời bàn tán vẫn chưa hồi chấm dứt, dù cả hai đã bước qua cánh cửa bệnh viện. Phan Tuấn đưa Thanh Nhã ra ngoài thì đã có chiếc xe đậu sẵn. Người tài xế liền chạy đến mở cửa để anh đưa cô ngồi vào xe. Sau đó anh cũng bước vào thì người tài xế mới đóng cửa lại, rồi vòng lên phía trước mà mở cửa đi vào lái xe đi. Về đến nhà thì cả hai xuống xe. Phan Tuấn lại đến dìu Thanh Nhã vào trong. Đến phòng khách thì đã thấy ông Phan cùng bà Thu. Ông Phan lên tiếng hỏi, Thanh Nhã khỏe chưa mà về rồi? Phan Tuấn đáp lại, dạ cô ấy đã khỏe, được bác sĩ cho về. Ừ vậy thôi, con đưa Thanh Nhã lên phòng nghỉ đi. Dạ con biết rồi. Phan Tuấn đưa Thanh Nhã đi về phía cầu thang. Trước khi đi Thanh Nhã không quên chào, thưa ba thưa dì con lên phòng. Ông Phan gật đầu, còn bà Thu lên giọng nói, chỉ sốt thôi mà làm như nặng lắm không bằng, đúng là ra vẻ mà. Em nói gì kỳ vậy, con bé bệnh như thế em không quan tâm thì thôi, sao nói những lời như vậy? Em nói không đúng à, cô ta chỉ đang giả bộ thôi. Ông Phan khó chịu nói, em thôi đi, tôi không muốn nghe những lời nói này lần nào nữa đâu. Em coi dặn chị Mai làm đồ ăn tẩm bổ cho con bé đi. Nói xong ông Phan đứng lên đi về phòng. Bà Thu nhìn theo hậm hực mà lẩm bẩm, nhà này không biết bị bùa mê thuốc lú gì của nó mà cứ nghe theo nó rằm rắp, các người bị lừa chứ tôi thì không đâu. Thanh Nhã lên phòng thì Phan Tuấn đỡ cô lên giường rồi nói, em nghỉ cho khỏe đi. Thanh Nhã sực nhớ liền hỏi, khi nào em đến công ty làm được ạ? Em đang bệnh, chờ em khỏe hẳn rồi hãng nói. Em không sao, em thấy mình khỏe, anh cho em đến công ty làm nha. Thanh Nhã vừa nói vừa nắm lấy tay anh mà làm nũng. Phan Tuấn nhìn đến thì cô mới buông ra mắc cỡ mà cúi đầu. Em cứ nghỉ đi, ăn rồi uống thuốc vào, nếu mai thấy em khỏe thì tôi sẽ đưa em đến công ty. Thanh Nhã nghe vậy liền cười vui vẻ nói, em sẽ ngủ. Thấy cô vì việc đến công ty mà vui vẻ như thế thì Phan Tuấn cũng vui theo. Thanh Nhã nằm xuống giường rồi anh đắp chăn cho cô xong thì mới soạn đồ đi tắm. Đáp xuống sân bay rồi lo cho cô cả đêm, bây giờ anh cần được tắm cho thoải mái. Thanh Nhã vì lời Phan Tuấn nói mà cố gắng ngủ, đến nỗi khi đã ngủ say rồi mà trên miệng vẫn còn nở nụ cười. Hình ảnh đó khi Phan Tuấn từ phòng tắm bước ra đã bắt gặp. Nhìn cô chẳng khác đóa hoa đang khoe sắc, rất xinh đẹp và rực rỡ, nhưng cũng thanh khiết. Sáng hôm sau Thanh Nhã thức dậy sớm, cả người cô đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Nhìn quanh căn phòng không thấy Phan Tuấn đâu hết, hay anh đã đi làm rồi. Nhưng khi nhìn lên đồng hồ thì chưa được 6 giờ, anh không thể đi làm sớm như vậy được. Còn đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra. Phan Tuấn đi vào trên người là bộ đồ đơn giản mặc ở nhà. Anh bưng đồ ăn vẫn còn đang bốc khói. Em dậy ăn sáng đi rồi uống thuốc. Thanh Nhã quan tâm chuyện khác hơn nên nói, em khỏe rồi, anh cho em đến công ty nha. Em thích đến công ty như vậy à? Thanh Nhã gật đầu nói khẽ, dạ em muốn được đi làm. Không muốn làm cô hụt hẫng, Phan Tuấn nói, được rồi, bây giờ em ăn sáng uống thuốc, rồi tôi đưa em đến công ty. Thanh Nhã vui mừng mà bước xuống giường ngay, đi thẳng vào phòng tắm để làm vệ sinh. Thấy thái độ gấp gáp của cô mà Phan Tuấn phải bật cười. Sau đó Thanh Nhã cũng thay một chiếc váy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Gương mặt cô cũng trang điểm nhẹ. Xong hết cô mới ăn sáng uống thuốc và đợi Phan Tuấn tắm xong để cùng anh đến công ty. Cứ nghĩ được đi làm, Thanh Nhã phấn khởi nôn nao lắm. Phan Tuấn tắm xong thì bước ra, trên người anh là bộ vest công sở màu đen vô cùng lịch lãm. Thanh Nhã dù đã nhìn anh rất nhiều nhưng vẫn phải ngây người trước vẻ đẹp đó. Em xong chưa? Dạ rồi ạ. Vậy giờ tôi đưa em đến công ty nhận việc. Cả hai cùng rời khỏi phòng. Phan Tuấn lần đầu thấy Thanh Nhã trong trang phục đi làm, nhìn cô rất quyến rũ và có sự trưởng thành hơn rất nhiều. Xuống đến phòng khách thì hai người đã chạm phải bà Thu. Nhìn thấy Thanh Nhã hôm nay khác lạ, bà ta tỏ vẻ ghét ra mặt. Hôm nay vịt hóa thiên nga à? Đúng như câu người đẹp vì lụa chẳng sai. Dì đang nói gì vậy? Phan Tuấn lên tiếng nói, bà Thu liền trả lời. À, dì nói bâng quơ vậy mà. Hôm nay Thanh Nhã đến công ty luôn à? Ông Phan từ trên lầu đi xuống lên tiếng hỏi. Phan Tuấn liền nói. Dạ, hôm nay con đưa cô ấy đến nhận việc luôn. Vậy cũng được, mà con bé khỏe chưa? Thanh Nhã liền trả lời. Dạ, con khỏe rồi ạ. Vậy thì được, sức khỏe vẫn là trên hết. Còn phải sinh cháu cho ba ẵm nữa, nên Phan Tuấn phải chăm sóc thật tốt cho Thanh Nhã nha. Thanh Nhã xấu hổ cúi đầu im lặng. Phan Tuấn thấy vậy nói. Thôi, chúng con đi. Ừ, hai đứa đi đi. Mà đã ăn sáng chưa? Cô ấy ăn đã uống thuốc rồi, nên ba đừng lo. Con đến công ty ăn sau. Nói xong Phan Tuấn kéo Thanh Nhã đi. Bà Thu nhìn theo mà hứ lên nói. Em nói mà anh không tin. Mới hôm qua còn cần người dìu. Nay thì anh thấy chưa, khỏe du, còn ăn diện nữa. Tất cả đều có mục đích cả đấy. Em có thôi đi không? Suốt ngày nói gì đâu không? Anh cứ tin đi, rồi nữa sẽ sáng mắt ra. Mà anh quên còn Phan Tùng sao? Nữa con trai sẽ cho anh cháu ấm bổng, nên anh cần gì gấp gáp. Phan Tuấn cũng là con tôi, Phan Tùng cũng thế, nên nay sinh cháu tôi đều vui hết. Thôi, tôi đi ra trước tập thể dục đây. Mà nói Phan Tùng mới nhớ, hôm qua em nói chuyển tiền gì vậy hả? Ông Phan nhắc bà Thu mới nhớ, Phan Tùng có gọi xin bà số vốn để đầu tư gì bên đó, nên tối qua bà Thu có nói với ông Phan, nhưng do muộn buồn ngủ nên ông không quan tâm gì tới. Con trai mình cần số vốn để đầu tư, nên anh coi chuyển cho con đi. Học hành chưa tới đâu mà đòi đầu tư, đó đâu phải trò con nít. Anh xem thường con trai mình vậy? Con đã lớn rồi, bây giờ muốn làm ăn thì anh phải giúp chứ. Công ty anh giao cả cho Phan Tuấn, con mình thì không có gì, bây giờ muốn đầu tư làm ăn riêng anh cũng không cho nữa là sao? Như vậy anh xem có công bằng không? Bà Thu vừa nói vừa khóc tỏ vẻ ủy khuất. Ông Phan không phải không cho, nhưng ông hiểu tính Phan Tùng vẫn chưa chín chắn để làm ăn. Nhưng ông cản lại mang tiếng không thương con, ông không biết phải làm sao nữa. Thở dài ông nói, được rồi, để tôi bàn với Phan Tuấn. Sao lại phải bàn với Phan Tuấn chứ? Dù gì Phan Tuấn cũng là anh, thêm trong làm ăn Phan Tuấn có kinh nghiệm, sẽ xem xét góp ý định phương hướng cho Phan Tùng. Anh làm vậy thì chẳng phải thông qua Phan Tuấn sao? Có thể là vậy, vốn thì cũng phải lấy từ công ty chứ tôi làm gì có. Anh cũng là chủ, mà không lẽ không có quyền? Đó là trước kia, giờ tất cả do Phan Tuấn rồi. Nếu vậy chắc gì Phan Tuấn đã đồng ý đưa vốn cho Phan Tùng. Sao em nói vậy? Nếu khả thi có tiềm năng thì Phan Tuấn sẽ đồng ý. Quan trọng dự án của Phan Tùng như thế nào kìa. Của con trai mình đương nhiên phải có tầm nhìn xa trông rộng rồi. Điều đó còn chưa chắc. Thôi, để bàn sau, tôi đi bộ chút đây. Ông Phan đi rồi, ánh mắt bà Thu mới hiện lên sự toan tính. Bà ta sẽ không để con trai mình chịu thiệt thòi. Thanh Nhã theo Phan Tuấn đến công ty thì cô mới thấy được đó là một tòa cao ốc rất lớn. Thanh Nhã không thể tin là mình sẽ làm ở đây. Cô cứ ngây người mà đứng nhìn, chỉ đến khi giọng nói của Phan Tuấn vang lên mới khiến cô bừng tỉnh. Vào thôi. Thanh Nhã nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Cô có chút run và hồi hộp. Vào đến sảnh thì Thanh Nhã thấy rất nhiều người cúi đầu với anh mà cung kính chào. Giám đốc. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Thanh Nhã theo Phan Tuấn vào đến thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, cô mới lên tiếng hỏi. Em sẽ làm gì? Thư ký cho tôi. Thanh Nhã kinh ngạc nói. Thư ký sao? Nhưng mà em đâu chuyên về công việc đó. Sẽ có người hướng dẫn cho em, từ từ em sẽ quen. Thanh Nhã nghe vậy thì không nói gì nữa. Mong muốn của cô là được đi làm, Bây giờ dù được bố trí cho công việc gì thì cô cũng sẽ cố gắng. Chợt nhớ đến mối quan hệ của mình và Phan Tuấn thì Thanh Nhã nói: chuyện của em với anh trong công ty thì sao? Phan Tuấn khó hiểu: ý em là sao? Thì mối quan hệ của anh và em đó. Nghe thế Phan Tuấn cũng hiểu ý cô là gì nên anh nói: em cứ tự nhiên đừng quan tâm. Hôm đám cưới người công ty cũng có đến dự, nên việc nhận ra em là vợ tôi không thì tôi không biết. Nếu em không nói ra thì cũng được. Thanh Nhã nghĩ đã vào công ty rồi thì cô muốn được như mọi người mà làm việc, không muốn vì giai cấp mà có sự phân biệt nên nói: vậy không nói được không anh? Phan Tuấn bất ngờ vì anh không nghĩ cô sẽ chọn không nói. Đi làm ai cũng muốn có chỗ dựa dẫm, nhưng cô lại thì không. Trong khi cô là cương vị vợ anh, hay cô sợ mọi người biết cô là vợ anh, điều đó làm cô không thích. Với suy nghĩ đó, sắc mặt anh có phần u ám. Anh hỏi: tại sao? Vì em sợ mọi người biết rồi sẽ xì xào bàn tán thì không hay. Em cũng muốn như mọi người để có sự công bằng. Cơ mặt anh có phần giãn ra vì cô không giống như anh nghĩ. Em nghĩ như thế là công bằng à? Thanh Nhã khẽ gật đầu. Phan Tuấn thấy cô như vậy cũng đành theo ý cô mà nói: được rồi, tùy theo em. Cảm ơn anh. Cùng lúc cửa thang máy mở ra, Phan Tuấn đưa Thanh Nhã vào phòng làm việc của mình. Lần đầu thấy nơi làm của Phan Tuấn nên cô đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây màu sắc cũng chẳng khác gì phòng ngủ của anh, phông màu xám trầm. Lúc này Phan Tuấn nhấn điện thoại trên bàn gọi trợ lý vào. Chẳng bao lâu người trợ lý đã vào đến rồi hỏi: giám đốc gọi tôi có gì ạ? Lúc này người trợ lý cũng thấy Thanh Nhã. Anh có hơi sửng sốt vì lần đầu thấy người phụ nữ trong phòng của Phan Tuấn. Nhìn gương mặt cô thấy có chút quen như gặp ở đâu rồi vậy. Nhưng anh ta lại nhớ không ra. Thanh Nhã bắt gặp ánh mắt của người trợ lý nhìn mình thì hơi ngại mà cúi đầu. Đây là thư ký tôi mới tuyển. Tên cô ấy là Thanh Nhã. Anh xem sắp xếp chỉ dẫn công việc cho cô ấy nha. Lại phen kinh ngạc vì từ trước đến nay chức vụ thư ký luôn bỏ trống thì nay lại có người làm, trong khi đây còn là phụ nữ. Người trợ lý nhìn Thanh Nhã lần nữa dò xét. Anh ta cảm nhận cô không phải đơn thuần là nhân viên bình thường, chắc phải có mối quan hệ gì với Phan Tuấn. Dù vậy anh cũng không được phép thắc mắc tò mò vì anh chỉ là nhân viên làm công. Dạ giám đốc. Phan Tuấn nhìn Thanh Nhã: em theo anh ta đi nhận việc đi. Dạ. Thanh Nhã theo người trợ lý đó ra khỏi phòng anh, sau đó đưa cô vào một phòng kế bên đó nói: đây là phòng làm việc của cô, từ nay cô sẽ ở đây. Công việc của cô là sắp xếp lịch làm việc và tất cả những việc trong công ty cho giám đốc. Thanh Nhã hiểu ý gật đầu: tôi biết rồi. Vậy cô cứ làm quen về đây đi, tất cả trên bàn cô cứ xem qua. Tôi phải ra ngoài làm việc, chút tôi sẽ quay lại. Cảm ơn anh. Người trợ lý rời đi rồi, Thanh Nhã mới đến bàn làm việc. Cô bắt đầu xem hết tất cả tài liệu có sẵn để trên bàn để nắm bắt công việc. Tầm lát sau người trợ lý quay lại nói với Thanh Nhã: cô đi theo tôi. Mình đi đâu ạ? Tôi đưa cô làm quen với công ty để tiện cho công việc hơn. Thanh Nhã nghe thế thì đứng lên đi theo người trợ lý. Anh ta đưa Thanh Nhã tham quan khắp công ty và hướng dẫn cho cô từng nơi. Thanh Nhã cũng đã ghi nhớ. Lúc chuẩn bị trở lại phòng làm việc thì anh ta có công việc đột xuất nên nói: cô tự trở về phòng nha, tôi đang có việc. Vậy anh đi đi, tôi tự lên được. Người trợ lý gật đầu rồi chạy đi. Thanh Nhã đi về phía thang máy, nhưng cùng lúc cô lại chạm phải người không nên gặp. Quế Tiên đang ôm hồ sơ đi đến cũng thấy Thanh Nhã. Cô ta hơi bất ngờ vì không nghĩ gặp được cô ở đây. Nhanh chóng đến gần, cô ta lên giọng hỏi: cô đến đây làm gì? Thanh Nhã vốn muốn tránh Quế Tiên nhưng không kịp. Trước câu hỏi đó cô liền đáp tỉnh bơ: tôi đến làm. Quế Tiên nở nụ cười xem thường: đi làm. Cô nói chuyện có thấy tức cười không? Cô có biết ở đây là công ty lớn, còn cô chỉ là một đứa nhỏ quê mà lại bảo đến làm. Đúng là làm trò cười cho người khác xem mà. Cô không tin thì thôi, tôi phải trở lại phòng làm việc đây. Quế Tiên thấy Thanh Nhã nghiêm túc như vậy thì nghĩ lại, không lẽ cô đến làm thật? Nghĩ đến chắc là Thanh Nhã tìm cách dụ dỗ Phan Tuấn để anh đưa đến đây làm. Với điều đó càng làm cho Quế Tiên thêm căm ghét Thanh Nhã nhiều hơn. Cô làm chức vụ gì? Thanh Nhã cũng thành thật nói: tôi làm thư ký. Quế Tiên nghe xong thì mặt hiện rõ sự ganh tị. Cô ta không nghĩ Thanh Nhã lại được làm thư ký. Chẳng phải cô ta càng có thời gian bên cạnh Phan Tuấn nhiều hơn sao? Càng nghĩ Quế Tiên càng tức tối. Cô nói đi, cô đã làm gì để anh Phan Tuấn cho cô làm thư ký hả? Tôi không làm gì cả. Thanh Nhã nói xong định đưa tay nhấn thang máy để lên phòng, thì Quế Tiên đã đưa tay chặn lại mà nói. Cô đừng tưởng dùng bộ mặt giả tạo ngây thơ này hòng dụ dỗ quyến rũ anh ấy. Thanh Nhã đã bị Quế Tiên ức hiếp một lần rồi, nhưng do lần đó cô bị bất ngờ, bây giờ là ở công ty nên cô không muốn gây ra phiền phức không đáng có nên nói. Cô muốn nghĩ sao thì tùy, tôi chẳng cần phải giải thích làm gì cho mất công, vì điều đó chỉ làm mất thời gian của tôi. Mà đây là công ty, cô nên ăn nói cho đàng hoàng. Mày giỏi lắm, cứ chờ đó có ngày tôi lột mặt nạ của mày cho anh Tuấn và cả Dượng thấy rõ. Tùy cô. Thanh Nhã nói xong thì nhấn thang máy rồi bước vào, bỏ Quế Tiên đứng đó với sắc mặt rất khó coi. Thời gian qua, Thanh Nhã cũng đã học được một số đạo lý. Cứ không phải mình nhịn nhục thì người khác sẽ không kiếm chuyện đến mình, mà họ sẽ càng được nước mà lấn tới. Nên cô sẽ không mềm yếu trước những người như thế nữa. Thanh Nhã trở lại phòng thì bắt đầu tiếp tục công việc. Chẳng mấy chốc thì đã đến buổi trưa. Thanh Nhã ngước đầu lên, vươn tay thư giãn sau thời gian dài cắm cúi làm quen với công việc. Thanh Nhã nhớ đến người trợ lý có hướng dẫn đến giờ cơm thì cô xuống căng tin ăn. Anh ta cũng chỉ rõ cho Thanh Nhã, chỉ là do ngày đầu mới làm việc nên cô có chút hăng hái mà không cảm thấy đói chút nào hết. Cô định nghỉ ngơi tí rồi làm tiếp thì cánh cửa phòng của cô mở ra. Phan Tuấn từ ngoài bước vào nói, em không định đi ăn à? Thanh Nhã liền trả lời anh, em không đói. Công ty tôi không cần những con mọt việc như em đâu, tôi đưa em ra ngoài ăn. Thanh Nhã định từ chối thì Phan Tuấn đã nhanh hơn mà nói tiếp, đây là lệnh. Thanh Nhã đành đứng dậy mà ngoan ngoãn theo anh. Nhưng chưa ra khỏi phòng thì cô chợt nhớ ra điều gì mà cất tiếng, không được đâu, nếu em đi cùng anh mọi người sẽ thấy nghĩ này nghĩ nọ. Phan Tuấn không nghĩ cho cô, không nói mối quan hệ của hai người ra lại rắc rối thế này. Làm gì cũng phải sợ bị để ý, anh đúng là cảm thấy hơi khó chịu, nhưng biết sao được do anh đã đồng ý với cô rồi. Tôi có thang máy riêng nên em không phải lo. Ngày vậy Thanh Nhã mới yên tâm theo anh. Đúng là như anh nói, thang máy này dẫn thẳng xuống bãi đậu xe. Cô theo anh vào xe rồi thì Phan Tuấn mới khởi động xe chạy đi. Trong xe lúc này Phan Tuấn mới hỏi, em thấy công việc thế nào? Dạ cũng được. Có gì không hiểu em có thể hỏi trợ lý hoặc tôi đều được. Em biết rồi, mà giờ mình đi đâu vậy? Tôi đưa em đến một nơi để ăn, ở đây đồ ăn rất ngon. Sao không ăn ở công ty cho tiện? Tôi không thích, trước giờ tôi có thói quen không thích ăn chỗ đông người. Thanh Nhã gật đầu như đã hiểu, cô không nghĩ anh cũng kỹ tính như vậy. Sau lúc thì xe đã dừng ở một nhà hàng, Phan Tuấn đưa Thanh Nhã vào trong, dường như là khách quen ở đây, nên khi anh bước vào người phục vụ đã nói, mời quý khách lên phòng ba ạ. Thanh Nhã cứ đi theo anh. Khi vào phòng ăn rồi cô mới thấy ở đây rất rộng, cả một cái bàn to ở giữa phòng. Chỉ ăn thôi mà, có cần sang trọng như thế không chứ? Em ngồi đi. Thanh Nhã vẫn còn mải mê ngắm nhìn, nghe anh nói cô mới kéo một chiếc ghế xuống ngồi. Chưa ngồi được một phút cánh cửa phòng đã mở ra, người phục vụ mang rất nhiều món ăn vào. Nhìn thức ăn bày ra đầy cả bàn mà Thanh Nhã phải bật thốt, nhiều vậy ăn sao hết? Không hết thì bỏ thôi. Như thế rất phí, để có được những nguyên liệu nấu ăn, người nông dân phải nuôi trồng rất cực khổ. Còn một số người khó khăn, với họ được bữa no đã khó, còn chúng ta thì ăn phung phí thế này. Phan Tuấn lần đầu nghe giảng, ngược lại không thấy nhàm chán khó chịu, mà anh thấy cô nói rất đúng. Từ trước đến nay anh làm từ thiện không phải là ít, chỉ là trong cuộc sống anh có một số nguyên tắc nhất định. Nhưng từ khi cô xuất hiện thì anh đã thay đổi đi không ít. Tôi biết rồi, từ nay về sau tôi sẽ tiết kiệm hơn. Thanh Nhã mỉm cười vui vẻ. Phan Tuấn nhìn cô như thế mà thoáng ngẩn ngơ. Mình ăn đi. Ừ. Cả hai cùng nhau ăn cơm. Thanh Nhã vì sợ đồ thừa bỏ uổng mà cô cố gắng ăn. Phan Tuấn cứ tưởng cô đói nên cứ gắp cho cô. Thanh Nhã ăn đến nỗi bụng no căng chẳng thể ăn thêm nữa thì mới nói, em no đến đi hết nổi rồi. Phan Tuấn nhìn điệu bộ của cô rất dễ thương, anh bật cười nói, ai bảo em ăn nhiều quá làm gì? Em sợ không hết bỏ đi thì phí lắm. Vậy rồi em cố ăn cho hết à? Dạ, nhưng cuối cùng cũng không hết được. Em đúng là ngốc quá. Em thông minh lắm nha. Ừ, em rất thông minh, nhưng là thông minh ngược. Thanh Nhã nghe Phan Tuấn trêu thì hơi tức. Cô đứng lên định đánh anh, nhưng ai ngờ cô trượt chân mà ngã hẳn vào lòng của anh. Giây phút đó như ngưng lại, cả hai nhìn nhau mà bất động. Mặt Thanh Nhã lúc này gần như muốn chạm vào mặt của Phan Tuấn. Bỗng Phan Tuấn dùng môi mình phủ kín môi cô. Lần đầu tiên được hôn, Thanh Nhã như có điện chạy trong người. Cảm giác rất kỳ lạ. Cô hoàn toàn đứng im. Sau đó kịp phản ứng mà cô đẩy anh ra. Mặt đỏ bừng mà nói. Anh kỳ quá. Thấy cô xấu hổ thì Phan Tuấn cười nói. Chỉ là hôn thôi mà. Dù gì em cũng là vợ của tôi mà. Nhưng công nhận ngọt thật đấy. Dù trong lòng rất thích, nhưng Thanh Nhã cũng không nói ra. Cái gì ngọt chứ? Môi em. Anh đừng nói nữa, trễ giờ rồi kìa. Nhanh về công ty đi. Nhìn bộ dạng của Thanh Nhã, anh biết cô mắc cỡ, nên không muốn chọc cô nữa. Anh đứng lên rồi nói. Ừ, vậy thôi, tôi đưa em về công ty. Thanh Nhã không dám nhìn thẳng Phan Tuấn. Cô vẫn còn xấu hổ vì nụ hôn lúc nãy, mà cúi đầu chạy đi trước. Lúc xuống đến sảnh của nhà hàng, vô tình cô gặp Quân Bảo. Anh cũng đã nhìn thấy cô. Từ hôm anh bận không dậy, có báo cho Thanh Nhã không phải đến, thì đến nay đã mấy bữa anh không thấy cô rồi. Không ngờ bây giờ lại gặp được cô ở đây. Vốn Quân Bảo có hẹn ăn cơm với bạn, nên mới đến nhà hàng này. Anh lên tiếng hỏi. Thanh Nhã, sao em ở đây? Thanh Nhã cũng trả lời lại anh. Em đến ăn cơm, còn anh? À, anh cũng có hẹn với bạn đến đây ăn cơm. Mà sao mấy hôm nay em không đến học nữa? Do bệnh rồi việc cô đến công ty nữa, nên Thanh Nhã không có thời gian để nói cho Quân Bảo hay. Sẵn ở đây cô nói luôn. Em đã đi làm rồi nên chắc sẽ không đến trung tâm học nữa. Quân Bảo nghe vậy thì hơi hụt hẫng. Phan Tuấn lúc này vừa nhận được điện thoại, thấy cô đang nói chuyện với người đàn ông lạ. Trong lòng anh đã nảy lên cảm giác khó chịu, mặt đằng đằng anh đi đến hỏi. Người này là ai vậy? Thanh Nhã thấy Phan Tuấn liền đáp trả anh. Dạ, người dạy em ở trung tâm. Phan Tuấn đưa ánh mắt lại nhìn Quân Bảo dò xét. Cả Quân Bảo cũng nhìn anh. Hai người đàn ông cứ như thế nhìn nhau, chẳng khác nào hình hai viên đạn. Cứ như sắp lóe lửa thì Thanh Nhã lên tiếng nói với Quân Bảo. Thôi, em phải về công ty làm đây. Quân Bảo gật đầu, sau đó nhìn Thanh Nhã đi cùng Phan Tuấn rời khỏi nhà hàng. Quân Bảo cứ đinh ninh, chắc đây là anh trai Thanh Nhã. Nhưng lúc nãy nhìn vào mắt Phan Tuấn, anh cảm nhận có chút sát khí không thiện cảm. Thanh Nhã cùng Phan Tuấn ra xe khi cả hai đã ngồi vào rồi. Không vội lái xe mà Phan Tuấn nhìn qua Thanh Nhã hỏi. Lúc nãy nhìn em và anh ta có vẻ thân thì phải. Thanh Nhã không hiểu ý tứ trong lời nói của Phan Tuấn. Cô vô tư trả lời. Dạ cũng coi như bạn. Quân Bảo tính rất tốt. Tốt ư? Đúng vậy. Ở trung tâm anh ấy rất nhiệt tình chỉ dạy cho em. Sắc mặt Phan Tuấn càng thêm khó coi khi mà Thanh Nhã còn khen anh ta trước mặt anh. Em rất thích anh ta. Đến lúc này Thanh Nhã mới không hiểu lời anh nói. Sao lại hỏi cô thích Quân Bảo chứ? Trong lòng cô đã có người mình thích, chỉ là cô chưa dám bày tỏ thôi. Còn với Quân Bảo cô chỉ xem như người bạn mà thôi. Làm gì có. Em với anh ấy chỉ như bạn bè với nhau mà thôi. Em nói thật. Thanh Nhã gật đầu. Phan Tuấn nhìn cô sau đó nói như khẳng định chủ quyền. Em là vợ tôi nên tôi không muốn em đến gần bất cứ người đàn ông nào khác, dù cho đó là bạn cũng không được. Cảm nhận trong lời nói của anh như có ý nhắc nhở cô vậy. Thanh Nhã nghĩ chắc anh không vui khi cô làm bạn với Quân Bảo. Nghĩ cũng không còn học ở trung tâm nữa nên chắc cũng không còn gặp nhau nữa. Em biết rồi. Phan Tuấn nghe thế thì không nói gì mà khởi động xe chạy về công ty. Trong suốt đoạn đường đó, cả hai không ai nói với ai lời nào. Về đến công ty thì anh cũng vào phòng mình. Thanh Nhã thấy anh như vậy thì trong lòng có chút buồn, cứ như anh đang giận cô vậy. Thanh Nhã trở lại phòng rồi tiếp tục làm việc. Nhưng mà đầu óc của cô cứ đâu đâu, không thể tập trung được. Thế nên Thanh Nhã rời khỏi bàn làm việc. Cùng lúc người trợ lý đi vào, Thanh Nhã thấy liền lên tiếng. Anh tìm tôi có việc gì à? Cô đã quen với công việc chưa? Thanh Nhã gật đầu nói. Cũng ổn ạ. Giờ tôi có việc phải ra ngoài, nhưng có số hồ sơ ở phòng marketing cần đem lên cho giám đốc ký. Cô có thể đi giúp tôi không? Được ạ, cảm ơn cô. Sau đó Thanh Nhã ra khỏi cùng với người trợ lý. Cô nhanh chóng vào thang máy rồi đi xuống tầng dưới lấy hồ sơ theo như lời của trợ lý. Sau đã được chỉ dẫn nên Thanh Nhã cũng biết lối đi đến phòng marketing. Cô vào đến không nghĩ lại gặp Quế Tiên ở đây. Nghĩ dù cô ta không thích mình nhưng đây là công việc nên cô cũng không để tâm điều đó mà lên tiếng nói: "Tôi đến lấy phần hồ sơ trình lên cho giám đốc." "Cái này do trợ lý đến lấy mà, sao giờ lại là cô?" "Trợ lý bận nên nhờ tôi." "Hay là do cô muốn tranh thủ để tiếp cận giám đốc?" "Cô ăn nói bậy bạ gì thế? Nếu cô không đưa thì tôi đi tìm trưởng phòng." Quế Tiên chỉ là nhân viên thực tập ở đây, còn Thanh Nhã là thư ký. Nếu cô mà tìm trưởng phòng để mách cô làm khó thì không tốt cho cô. Bất đắc sĩ Quế Tiên đành nói: "Cô chờ tôi chút." Quế Tiên đi đến bàn làm việc của trưởng phòng để lấy chồng hồ sơ mà trước khi đi có dặn cô đưa cho trợ lý. Ôm đến đưa cho Thanh Nhã: "Đây này." Thanh Nhã đưa tay định lấy nhưng chưa kịp thì Quế Tiên đã buông ra, làm nguyên chồng hồ sơ rớt cả xuống sàn. Thanh Nhã nhìn Quế Tiên thì bắt gặp nụ cười đắc ý của cô ta kèm theo câu nói: "Tôi không cố ý, sao cô chậm tay thôi." Thanh Nhã không nói gì mà khom người xuống nhặt lên, sau đó liền rời đi khỏi. Quế Tiên nhìn theo như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm. Thanh Nhã ôm hồ sơ trên tay đến gần thang máy để đem lên cho anh thì bỗng nhiên Quế Tiên chạy theo. Đến gần thì Thanh Nhã thấy lạ mà hỏi: "Cô có chuyện gì à?" Quế Tiên làm mặt bình thường mà nói: "Cô còn sót phần hồ sơ đây." Thanh Nhã liền cầm lấy nói: "Cảm ơn cô." Trong lúc Thanh Nhã lo đặt hồ sơ lên chồng trên tay thì Quế Tiên đã nhanh đưa tay đổi tấm bảng bên thang máy này qua thang máy bên cạnh. Thanh Nhã để xong thì định đưa tay nhấn thang máy thì Quế Tiên lên tiếng: "Thang máy này đang bị hỏng nên cô qua thang máy bên kia đi đi." Thanh Nhã thấy Quế Tiên sao tự dưng lòng tốt nhắc nhở mình như thế chứ. Nhưng Thanh Nhã cũng thấy có tấm bảng đặt ở cạnh đó để là đang bảo trì, cô tin tưởng nên nói: "Cảm ơn cô, không có gì." Thanh Nhã mảy may không chú ý mà bước qua thang máy bên cạnh mở ra rồi bước vào trong. Quế Tiên đứng nhìn cho đến khi cánh cửa đóng lại thì gương mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn đắc ý, sau đó thì bỏ đi. Thanh Nhã trong thang máy lúc này đột nhiên chấn động mạnh. Cô chưa hết hoảng sợ thì trong thang máy tối thui, dường như đã bị kẹt lại. Hoảng loạn cô không biết phải làm gì. Trong người cô cũng không có điện thoại. Thanh Nhã bỏ hồ sơ trên tay xuống, lần mò đến chỗ cửa mà ra sức đập kêu cứu: "Có ai không cứu tôi với, tôi bị kẹt trong này rồi." Dù cô có kêu khản tiếng thì cũng không ai nghe được vì thang máy bị kẹt ở lưng chừng của hai tầng. Thanh Nhã cảm thấy càng lúc càng khó thở, nơi đây đang dần cạn oxy. Cô ngồi co ro vào một góc tối mà tuyệt vọng. Cô rất sợ mình sẽ chết ở đây. Ngay lúc này cô nhớ ba và cả anh. Cô bật khóc nức nở: "Ba ơi, con nhớ ba. Phan Tuấn, anh đến cứu em đi." Trong tiềm thức của cô, Phan Tuấn như một anh hùng. Cô tin anh sẽ đến. Cũng như đêm cô sốt, chính là anh đã về kịp lúc vậy. Giọng nói của cô càng yếu, chẳng còn chút sức lực nào. Thanh Nhã ngã ra mà nằm thở thoi thóp. Phan Tuấn đang trong phòng làm việc, chẳng hiểu sao lòng anh có chút bất an, như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Sự bồn chồn làm anh không thể nào tiếp tục làm việc được nữa. Có một sự thôi thúc nào đó khiến anh phải đi tìm cô. Dù trong lòng Phan Tuấn vẫn còn khó chịu chuyện ở nhà hàng khi Thanh Nhã nói chuyện với Quân Bảo. Anh rời khỏi phòng làm việc thì đi qua phòng của cô, nhưng vừa bước đến thì gặp trợ lý bước ra từ trong phòng. "Giám đốc, cô ấy ở trong phòng à?" "Dạ không, tôi định đi tìm thư ký Nhã hỏi xem có lấy hồ sơ đem qua cho giám đốc ký chưa, nhưng lại không thấy cô ấy trong phòng." "Hồ sơ gì?" "Lúc nãy tôi bận việc nên nhờ thư ký Nhã qua phòng marketing lấy hồ sơ đem qua cho giám đốc." "Anh nhờ cô ấy lúc nào?" "Đã hơn tiếng trước rồi ạ." Phan Tuấn cảm thấy có điều chẳng lành liền nói: "Nhanh xuống phòng marketing đi." Trợ lý thấy bộ dạng của anh như vậy cũng hơi sợ mà theo anh đi ngay. Lúc cả hai bước ra khỏi thang máy thì ánh mắt Phan Tuấn dừng lại ở tấm bảng cạnh thang máy đang bảo trì không sử dụng. Anh thấy mình vừa từ trên đó xuống vẫn bình thường thì nói: "Sao tấm bảng này lại đặt ở đây, trong khi thang máy đâu có vấn đề gì?" Trợ lý thấy vậy thì nói: "Chắc ai rời đi, chứ thang máy bên cạnh mới cần sửa chữa." Nói xong trợ lý đặt tấm bảng về đúng nơi cần để, rồi cùng Phan Tuấn đi đến phòng marketing. Thấy anh vào, người trưởng phòng liền đứng lên chào. Giám đốc. Phan Tuấn lên tiếng hỏi về Thanh Nhã ngay. Thư ký của tôi có đến lấy hồ sơ chưa? Quế Tiên ngồi làm ở dưới lén nhìn anh. Trong lòng cô đang phập phồng lo lắng vì chuyện xấu mình đã làm. Người trưởng phòng lúc trở về đã nghe Quế Tiên nói, đã đưa hồ sơ cho thư ký thì nói. Lúc nãy có người đến lấy rồi ạ. Lúc nào? Hơn nửa tiếng trước. Phan Tuấn nghe xong thì sắc mặt trở nên u ám. Nếu cô đã lên lấy từ hơn nửa tiếng trước thì sao lại chưa có về phòng làm việc? Nhất định cô đã xảy ra chuyện gì rồi. Trợ lý bên cạnh e dè nói. Giờ sao giám đốc? Thư ký Nhã đã đi đâu? Phan Tuấn không nói không rằng mà đi một hơi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của trưởng phòng marketing. Trợ lý nhanh chóng chạy theo anh. Ra đến ngoài bỗng nhiên linh cảm mà anh đi đến phía thang máy bị hư. Vừa đến anh đã thấy ngay thang máy có dấu hiệu được sử dụng. Tại sao thang máy hỏng mà còn có người dùng? Trợ lý liền nói. Chắc do tấm bảng bị rời đi nên có người không chú ý mà đi vào. Vừa nghe xong trong đầu Phan Tuấn lóe lên một ý nghĩ, anh nói lớn. Kêu bảo trì đến xem thang máy ngay cho tôi. Trợ lý nghe thế liền chạy đi ngay. Chưa đầy một phút bảo trì đã đến, được lệnh liền đi kiểm tra thang máy, qua lúc thì mới báo. Thang máy đúng là có người dùng và bị kẹt ở bên dưới rồi ạ. Phan Tuấn chắc chắn là cô nên nói lớn. Nhanh chóng xử lý ngay cho tôi. Sau đó cả đội bảo trì được điều động đến để sửa chữa. Chưa đến 15 phút thì bọn họ đã xuống được chỗ thang máy bị hỏng. Khi biết đúng là có người bị kẹt, liền gấp rút để sửa. Vì trong đó nếu ở quá lâu sẽ bị mất không khí mà chết ngạt. Bên trên Phan Tuấn mặt đằng đằng sát khí. Ánh mắt anh lóe lên tia máu, khiến ai nhìn cũng phải sợ hãi. Anh chỉ mong mình đoán lầm, hoặc cô có bị kẹt cũng không sao. Thêm 15 phút nữa thì đội bảo trì đã làm cho thang máy khởi động lại được. Thang máy được trở lên khi cánh cửa vừa mở ra thì Thanh Nhã bên trong đang nằm co người mà sắc mặt trắng bệch. Phan Tuấn chạy nhanh vào ôm lấy cô. Anh vỗ vỗ mặt cô nhưng cô hoàn toàn đã mất đi ý thức. Đặt cô nằm ngay lại, Phan Tuấn cúi đầu lên ngực. Nghe nhịp tim của cô thì anh nhận thấy có phần hơi yếu ớt. Sau một thời gian dài thiếu oxy dẫn đến ngạt, anh không do dự mà thực hiện động tác hô hấp nhân tạo cho cô. Mọi người có mặt ai cũng trố mắt mà nhìn hình ảnh trước mặt họ. Qua lúc thì Thanh Nhã dần lấy lại hơi thở. Mơ màng cô thấy là hình ảnh của Phan Tuấn. Cô mỉm cười vì mình đã đúng. Anh đã đến cứu cô, nhưng do vẫn còn khá yếu nên Thanh Nhã lại ngất đi. Phan Tuấn chưa kịp mừng vì thấy cô như sắp tỉnh thì bây giờ cô lại ngất tiếp. Anh nhanh chóng bế cô lên đưa đến phòng y tế. Số người bảo trì cũng tản ra làm việc, còn trợ lý cũng đi theo anh. Quế Tiên núp bên cạnh theo dõi từ lúc anh bước ra khỏi phòng marketing. Nhìn theo mà hai tay cô ta nắm chặt, ánh mắt hiện lên sự tức tối. Lúc này ở phòng y tế, sau khi Thanh Nhã được khám qua thì anh luôn túc trực bên cạnh cô. Ngồi anh nắm chặt tay cô, gương mặt vẫn chưa hết sự lo lắng. Một lúc lâu thì Thanh Nhã dần tỉnh lại. Trước mặt cô là anh thì cô vui mừng. Còn Phan Tuấn thấy cô tỉnh mà sắc mặt vẫn còn trắng thì có chút đau lòng. Em thấy thế nào? Thanh Nhã mấp máy môi. Em không sao. Em biết tôi đã lo lắng thế nào không hả? Cũng may em không sao. Thanh Nhã cũng cảm thấy mình may mắn. Xém chút cô đã không còn nhìn thấy anh nữa rồi. Còn cả người ba thân yêu ở quê nữa. Thanh Nhã từ từ ngồi dậy, cô đã dần tỉnh táo hơn. Em uống chút nước đi. Thấy môi cô hơi khô nên Phan Tuấn rót nước đưa cô uống. Thanh Nhã hớp một ngụm nước thì cảm thấy người khỏe lại không ít. Thang máy hỏng sao em còn vào? Nghe anh hỏi, Thanh Nhã mới nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Mới đầu cô nghĩ hay Quế Tiên cố tình hại mình, nhưng rõ ràng ở trước thang máy không có để bảng nên cô nói. Do em thấy không có để bảng, tưởng thang máy không có gì nên mới vào. Tấm bảng đó do ai đã làm xê dịch nên em mới đi nhầm. Thanh Nhã không nghĩ do Quế Tiên, chắc là nhiều người khác đi rồi vô tình trúng nên tấm bảng mới bị rời sang chỗ khác. Bây giờ cô đã không sao nên cũng không muốn truy cứu để làm gì. Chắc do em xui. Thanh Nhã cười nói nhạy tênh, thấy cô vừa trải qua chuyện nguy hiểm mà bây giờ còn cười được. Do cô vô tư hay quá lạc quan, Phan Tuấn nhìn vậy mà lòng có chút đau. Anh ôm cô dựa vào lòng mà nói. Cũng may em không sao, nếu không tôi không biết phải thế nào. Thanh Nhã bên trong lồng ngực của anh. Cảm nhận hương thơm từ cơ thể và cả nhịp đập của tim anh mà lòng cô xao xuyến. Lời nói của anh có phải đang ám chỉ điều gì đó? Nó có giống với lòng của cô không? Đang định mở miệng nói thì Phan Tuấn đã lên tiếng trước. Giờ mình về nhà nha. Thanh Nhã liền rời khỏi người anh mà nói. Em vẫn còn phải làm việc. Đã hết giờ làm rồi mà, còn làm gì nữa hả? Thanh Nhã nghe vậy mới hỏi. Giờ mấy giờ rồi anh? Gần 6 giờ rồi. Thanh Nhã nhìn qua bên cửa sổ thì sắc trời đã tối. Cô không nghĩ lại muộn như vậy. Chịu về chưa hả, nhân viên gương mẫu? Biết anh đang trêu mình nên Thanh Nhã cười gật đầu. Dạ về. Thanh Nhã định bước chân xuống giường thì cả người cô đã được nhấc bổng lên. Khi kịp phản ứng, cô đã nằm gọn trong lòng anh rồi. Anh làm gì vậy? Thả em xuống đi. Lỡ ai nhìn thấy thì sao? Em ngoan ngoãn nằm đi. Tôi đưa em xuống xe. Em còn yếu lắm, đi không được đâu. Giờ mọi người tan ca cả rồi nên em đừng lo. Thanh Nhã vẫn cãi cố. Em khỏe, tự mình đi được. Phan Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như ám chỉ cô không được bướng. Bắt gặp ánh mắt đó, Thanh Nhã liền nằm im trong vòng tay anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Phan Tuấn thấy cô đã im, liền hài lòng bế cô rời khỏi phòng y tế. Cả hai về đến nhà, thì Thanh Nhã không để anh cơ hội bồng mình nữa. Cô đã xuống xe trước mà chạy vào nhà. Thấy cô như thế, Phan Tuấn chỉ biết lắc đầu mà cười. Vào đến phòng khách, thì Thanh Nhã thấy cả ông Phan và bà Thu đều có mặt. Cô lên tiếng. Thưa ba, thưa dì, con mới đi làm về. Bà Thu chảy môi ghét bỏ, ông Phan thì hỏi. Ngày đầu đi làm con thấy thế nào? Dạ, ổn ạ. Vậy thì tốt, con cứ cố gắng, có gặp chuyện gì thì cứ nói với Phan Tuấn. Dạ, con biết rồi ạ. Lúc này Phan Tuấn cũng bước vào. Em lên phòng tắm nghỉ ngơi đi, chú chị Mai sẽ đem cơm lên. Bà Thu nghe vậy thì mở miệng. Sao không tự xuống mà ăn, phải bắt người khác cơm dâng nước rót. Tôi còn chưa được như vậy, huống gì mới về làm dâu chưa được bao lâu. Thanh Nhã nghe thế thì nói. Khỏi đi, em xuống ăn được, không cần phiền chị Mai như thế đâu. Em cứ nghe tôi, lên phòng đi. Thanh Nhã nghe anh nói như thế thì đành phải nghe theo. Thưa ba, thưa dì, con lên phòng. Nói xong cô bước lên lầu, bà Thu nhìn theo mà hứ. Phan Tuấn định đi thì bà Thu liền quính tay ông Phan như đang nhắc nhở. Ông liền nói. Con ở lại đây chút, bà có chuyện cần nói. Phan Tuấn đi đến ghế ngồi xuống hỏi. Ba có chuyện gì vậy? Đó là chuyện của Phan Tùng. Là như thế nào? Em trai con đang cần số vốn để đầu tư dự án làm ăn, nên bà muốn nói để con xem xét giúp đỡ em con. Phan Tùng vẫn còn học mà, lo việc làm ăn chi sớm vậy? Đó không phải chuyện chơi, muốn làm là làm. Nghe Phan Tuấn nói như câu trả lời là không đồng ý mà bà Thu lên tiếng. Phan Tùng đã học lâu rồi, cũng sắp ra trường, nên bây giờ lo việc làm ăn là đúng. Hay con đang không muốn em con tỏ rõ tài năng, sợ lấn áp con? Tôi không có ý đó, dì nghĩ nhiều rồi. Rõ ràng là vậy mà còn chối. Thấy cả hai như sắp cãi nhau nên ông Phan lên tiếng xen vào. Thì con cứ xem qua dự án của em con trước đi, xem có khả thi không rồi hãy quyết định. Được rồi, con sẽ nói chuyện với Phan Tùng. Vậy thôi, con lên phòng. Đứng lên trước khi đi anh cũng gọi lớn. Chị Mai, chút đem cơm lên phòng cho tôi nha. Chị Mai ở dưới phòng ăn đã nghe thấy, liền nhanh chóng chạy lên để trả lời. Dạ, cậu chủ. Phan Tuấn đi lên lầu rồi, bà Thu mới lên tiếng. Thái độ của Phan Tuấn rõ ràng không hề muốn đưa vốn cho Phan Tùng. Làm gì có, thằng bé cũng nói sẽ nói chuyện với em trai nó mà. Đó chỉ là lời nói cho có thôi, chứ ý tứ sợ con trai mình hơn nó, nên dễ gì nó giúp vốn cho Phan Tùng. Em ngộ chưa? Cả hai đều là con trai của mình mà em nói cứ như đang phân biệt vậy. Bà Thu biết mình lỡ lời nên vội sửa lại. Ý em không phải thế. Được rồi, cứ chờ Phan Tuấn bàn chuyện xong với Phan Tùng rồi sẽ biết kết quả. Giờ việc đó đừng nói nữa. Nói xong ông Phan bước đi đến nơi treo những chậu hoa lan của mình mà nhìn ngắm. Đây là một trong những thú vui của ông, những lúc nhàn rỗi. Bà Thu thấy ông đã đi rồi liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Bên kia bắt máy rồi bà mới lên tiếng nhỏ nhẹ. Con trai của mẹ đang làm gì đó? Phan Tùng nói giọng vẫn chưa tỉnh ngủ. Con vẫn còn đang ngủ, sao mẹ gọi con giờ này? Bà Thu do gấp mà quên, Giờ này bên đó Phan Tùng vẫn còn ngủ. Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất. Vậy con ngủ tiếp đi nha. Thôi đi, sẵn con dậy tập thể dục chút, đi học luôn. Mà mẹ gọi con có chuyện gì à? Mẹ muốn nói cho con nghe chuyện con muốn xin vốn làm ăn. Mẹ đã nói với ba con rồi, mà ông ấy phải hỏi ý kiến của Phan Tuấn. Vậy anh hai nói gì? Nó bảo là con vẫn còn học mà đã lo chuyện đầu tư làm ăn có quá sớm không? Rồi nói phải nói chuyện với con lại thì mới quyết định. Mẹ thấy ý nó như không muốn con làm ăn vậy, sợ con hơn nó. Kìa mẹ, sao lại nói vậy? Anh hai nói cũng đúng, hiện tại con vẫn chưa học xong, chỉ do con thấy dự án này có tiềm năng nên muốn góp vốn làm thử xem. Nếu vậy để con nói chuyện với anh hai. Phan Tùng tuy tính công tử được bà Thu cưng chiều, nhưng anh biết suy nghĩ, tính tình giống ông Phan chứ không giống bà Thu mà tham lam suy tính. Với Phan Tuấn dù cùng ba khác mẹ, nhưng Phan Tùng luôn xem anh là anh trai mà nghe lời. Dù bà Thu có ý nói Phan Tuấn thì anh cũng không nghe mà còn nhắc nhở bà. Do vậy bà Thu đã nhiều lần không vui mà giận anh, nhưng do thương con trai nên bà không giận lâu nữa. Bà cho là Phan Tuấn đã tẩy não con trai mình để theo phe anh, vì vậy trong lòng bà rất căm ghét anh. Con phải con trai mẹ không vậy? Sao cứ nói giúp cho nó, trong khi mẹ phải suy nghĩ tính toán dành lấy những thứ cho con? Phan Tùng đã nhiều lần nghe bà nói vậy, dù anh không hề có ý tranh giành hơn thua gì nhưng bà lại thế. Mỗi khi như vậy anh đều tránh, lần này cũng vậy. Thôi, đến giờ con tập rồi. Con dậy đây, nói chuyện với mẹ sau. Con đang trốn mẹ đó hả? Lần nào nói đến con cũng viện cớ. Phan Tùng, con nghe mẹ nói không? Bên kia Phan Tùng đã tắt máy. Bà Thu tức giận mà không thể làm gì được. Giận cá chém thớt. Sẵn đi nước trên bàn, bà đưa tay làm rớt xuống sàn bể tan tành. Ông Phan gần đó nghe tiếng động liền hỏi. Chuyện gì vậy? Không có gì, sơ ý em làm rớt ly nước thôi. Chị Mai lên dọn dẹp cho tôi cái. Chị Mai từ phòng bếp chạy lên, nhìn mảnh vỡ lung tung, liền biết bà Thu đang tức giận chuyện gì rồi. Đây vốn không phải lần đầu chị Mai gặp chuyện thế này. Chỉ biết im lặng mà dọn dẹp, còn bà Thu thì bỏ đi lên phòng. Lúc này ở trên phòng Thanh Nhã tắm xong thì đến ghế ngồi lấy điện thoại gọi ba cô, còn Phan Tuấn cũng mới vào tắm sau. Ở quê, ngay ba khỏe mạnh, Thanh Nhã cũng yên tâm. Cô cũng kể chuyện hôm nay mình đi làm cho ba cô nghe. Ông Ba Thiện nghe thế cũng mừng, nhưng vẫn nhắc nhở chuyện sinh con với Thanh Nhã. Mỗi khi nghe đến vấn đề này là cô lại mắc cỡ mặt đỏ cả lên, nên viện cớ mà tắt máy. Phan Tuấn từ phòng tắm bước ra, bắt gặp biểu cảm của cô thì lên tiếng hỏi. Em sao thế? Thanh Nhã nhìn anh nói. Em đâu có sao. Vậy sao mặt đỏ vậy? Hay em sốt? Phan Tuấn đi đến gần ngồi xuống đưa tay lên trán cô, thấy bình thường thì nói. Không nóng. Thanh Nhã vì thế mà mặt nóng bừng lên, nhất là anh đang thân trần, từng giọt nước trên mái tóc anh đang nhỏ xuống bờ vai của anh. Thanh Nhã liền né mà định đứng lên, thì Phan Tuấn đã đưa tay ôm cô lại. Em định đi đâu? Thanh Nhã tim đập thình thịch lung tung nói. Em đi tắm. Em mới tắm. Mà lại tắm gì nữa? Biết mình nói lộn, Thanh Nhã liền nói lại. À, em đi ngủ. Mới giờ này mà ngủ gì hả? Em vẫn còn chưa ăn đấy. Em không thấy đói. Thanh Nhã vừa nói xong thì Phan Tuấn đã dùng tay nâng cằm cô lên đối diện với mặt mình. Giọng anh hơi trầm lạnh. Em đang né tránh tôi đó hả? Thanh Nhã nói khẽ. Em không có. Em đang nói dối. Nhìn biểu cảm của em tôi thừa hiểu. Tôi là chồng em mà tại sao nhìn em có vẻ sợ tôi vậy? Em có sợ gì đâu. Vậy em nhìn thẳng vào mắt tôi đi. Thanh Nhã đang cố tránh ánh nhìn như muốn hút lấy người khác của anh, thì bây giờ anh lại bắt cô phải nhìn vào. Thanh Nhã đang đưa mặt nhìn xuống, từ từ ngước lên. Khi chạm vào đại dương bao la, được bao phủ bằng một lớp băng sảy lạnh đó, cô như không thể thoát ra được. Cứ như có gì đó thôi miên lấy cô. Phan Tuấn đặt môi mình phủ kín môi cô, bờ môi mềm lạnh của anh quấn lấy cánh môi căng mọng của cô, anh mơn trớn mà mút mát. Thanh Nhã đến khi kịp phản ứng thì từ đợt sóng cuộn trào dâng lên tới tấp. Cô chỉ biết vươn mình hướng lấy, chủ động há miệng ra đón. Cô có phần lúng túng vụng về đáp trả lại anh. Hành động của cô gián tiếp cho anh câu trả lời, nên Phan Tuấn càng lúc càng mãnh liệt hơn. Bên trong khoang miệng cô anh khuấy đảo triền miên, tìm kiếm môi cô quấn quýt không rời. Thanh Nhã lần đầu trải nghiệm nụ hôn sâu đó thì vẫn chưa có kinh nghiệm nên cô gần như hụt hơi. Phan Tuấn nhận thấy liền rời khỏi môi cô, vẫn còn mê loạn, Thanh Nhã hoàn toàn dựa hẳn vào người anh. Phan Tuấn khẽ nhếch cười, sau đó đứng lên bồng cô đi về phía giường. Trong đầu Thanh Nhã đã tưởng tượng chuyện gì sẽ đến, cô khép nép trong lòng anh, đến chiếc giường lớn, Phan Tuấn đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống, nhìn cô anh hỏi. Nếu em không đồng ý tôi có thể dừng lại. Thanh Nhã do dự, trong lòng cô thật ra đã có tình cảm với anh, ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bản thân cả hai cũng đã là vợ chồng. Từ ngày cô về anh đã tôn trọng mà không ép buộc cô. Trải qua nhiều lần nguy hiểm, đều do anh cứu cô. Đây có phải là định mệnh mà ông trời sắp đặt không? Với anh, cô tình nguyện chào tất cả. Phan Tuấn thấy cô im lặng, cho là mình hơi vội vàng, nên anh định rời đi, thì Thanh Nhã đã đưa tay nắm lấy tay anh lại, cô nói. Mình là vợ chồng, thì nghĩa vụ một người vợ em nên thực hiện từ lâu. Nhưng anh không muốn cưỡng ép em. Thanh Nhã lắc đầu. Không phải, là em tự nguyện mà. Phan Tuấn như không dám tin vào điều mình nghe mà hỏi lại. Em nói thật. Dạ, thật ra thì... Thanh Nhã ấp úng ngập ngừng, Phan Tuấn liền hỏi. Thì sao? Thanh Nhã cố gắng chút hết sự can đảm mà nhắm mắt nói ra lời nói từ lâu cô đã giấu. Em yêu anh. Thanh Nhã nói xong, cả căn phòng chìm vào im lặng, đến nỗi hơi thở của đối phương đều nghe rõ. Do Thanh Nhã nhắm mắt nên không thấy được biểu cảm vui mừng của Phan Tuấn. Trong lòng không biết từ lúc nào, cô đã bước vào cuộc sống của anh cũng như trong trái tim anh. Bây giờ nghe được lời yêu từ cô, anh thật sự rất hạnh phúc. Thì ra cảm giác khó tả trong lòng mỗi khi bên cô, nhìn thấy cô và nghĩ về cô, đó là biểu hiện của tình yêu. Thứ mà hơn 30 năm trước anh mới được cảm nhận. Thanh Nhã từ từ mở mắt ra thì cô giật mình khi thấy gương mặt Phan Tuấn đang ở khoảng cách rất gần mặt cô. Đang không biết phải đối mặt với anh thế nào vì lời yêu vừa nói mà anh hoàn toàn im lặng. Bỗng Phan Tuấn kề miệng sát tai cô nói, giọng du dương tà mị khiến cô khẽ rung lên. Thanh Nhã, anh cũng yêu em. Thanh Nhã giờ này vỡ òa cảm xúc. Bao nhiêu lo sợ đã tiêu tan khi anh cũng nói lời yêu với mình. Giờ phút này cả hai không cần phải nói ra, họ đang dùng chính cảm xúc để cảm nhận. Phan Tuấn lần nữa đặt lên môi cô mà hôn. Anh nhẹ nhàng như nâng niu vật quý giá. Thanh Nhã đã không còn ngại ngùng nữa. Cô đưa tay vòng lên cổ anh mà đáp trả. Do đã trải qua nụ hôn sâu vừa rồi, hành động của cô cũng không còn vụng về nữa. Cả hai cùng say sưa trong nụ hôn sâu vô tận. Đôi tay Phan Tuấn đang lần xuống bên dưới để cởi bỏ sự vướng víu trên người cô. Chẳng mấy chốc, cả cơ thể trắng mịn như ngọc của Thanh Nhã hoàn toàn phơi bày ra. Hơi thở của cả hai trở nên kịch liệt, bên trong cái nóng của ham muốn cũng đã được khơi dậy. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, hai tay nắm chặt lấy tay cô. Đến khi cả hai đều đạt đến đỉnh của sự thăng hoa, thì anh đánh nhanh rút lẹ, cho vào mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Hơi thở nặng nề dồn dập, sau đó khẽ gầm gừ phóng thích tất cả vào bên trong cô. Cảm giác tuyệt vời vừa qua vẫn còn lắng đọng. Anh ôm cô vào lòng khẽ nói. Anh yêu em. Thanh Nhã hạnh phúc trong lòng anh. Cô đã là vợ anh thật sự. Do vừa trải qua lần đầu tiên nên cô có hơi mệt. Đôi mắt díu lại. Thấy cô như thế nên Phan Tuấn ngồi dậy, đi vào phòng tắm, làm vệ sinh cho mình xong, thì đem khăn đã nhúng nước ra lau rửa cho cô. Thanh Nhã đã mệt không mở mắt nổi nữa, nên mặc anh làm gì làm. Xong hết anh đem dọn dẹp thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, anh vội lên tiếng. Ai đó? Bên ngoài chị Mai đem đồ ăn lên theo lời dặn trước đó của Phan Tuấn. Đồ ăn cậu chủ dặn tôi đem lên đây ạ. Nhìn thấy cô đã ngủ không muốn phá giấc ngủ của cô, nhưng trải qua cuộc vận động hao sức vừa nãy, chắc cô cũng đói mệt rồi. Ăn vào sẽ ngủ ngon hơn, nên Phan Tuấn đến mở cửa nhận lấy đồ ăn rồi nói. Đưa cho tôi rồi chị xuống dưới nhà đi. Chị Mai đưa đồ ăn cho Phan Tuấn xong thì trở xuống. Phan Tuấn đem đồ ăn vào thì đặt lên bàn rồi đi đến giường cúi xuống, hôn lên trán cô mà gọi. Em dậy ăn chút rồi hãy ngủ tiếp. Thanh Nhã quá mệt chỉ muốn ngủ mà nói. Thôi em không ăn đâu, em muốn ngủ thôi. Ngoan, dậy ăn đi, anh sẽ đút cho em. Phan Tuấn lấy đồ ăn đến thì ngồi bên cạnh. Thanh Nhã đã mở mắt ra. Cô từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Phan Tuấn đưa đồ ăn lên đút cho cô. Thanh Nhã mỉm cười mà ăn ngon lành. Nhìn anh chăm sóc mình như thế thì cô rất hạnh phúc. Cô chỉ muốn cuộc sống của cả hai bình lặng mà trôi qua như thế. Anh cũng ăn đi. Anh đút em ăn rồi anh sẽ ăn sau. Thanh Nhã một hai không chịu, đưa tay giật lấy cái muỗng từ tay anh rồi múc cơm đút cho anh. Phan Tuấn bật cười nhưng cũng há miệng ăn cơm cô đút. Cả hai cứ như thế qua lúc lâu thì mới xong bữa cơm tối. Ăn no rồi Thanh Nhã cũng tỉnh táo hơn. Cô đứng dậy rời giường đi làm vệ sinh rồi mới ngủ được. Lúc cô vừa bước ra, Phan Tuấn đã nằm trên giường nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm. Như tựa hồ đoán ra, Thanh Nhã nói: "Em mệt nên em ngủ nha." Phan Tuấn nói tỉnh bơ: "Thì em cứ ngủ, anh đâu làm gì đâu." Thanh Nhã vẫn nghi ngờ, sau đó bước đến giường nằm cạnh anh, định đưa tay kéo chăn đắp thì anh đã giật lại. "Anh có ý gì vậy hả? Để anh ôm em ngủ." Thanh Nhã ngây thơ mà để anh ôm, nhưng đâu đơn thuần anh chỉ ôm cô, đúng là sai lầm vì anh cứ tái máy tay chân làm cô không thể ngủ được. Thế là một trận chiến mới lại xảy ra, đến khi cô mệt lả người thì anh mới chịu buông tha. Đúng là với đàn ông không nên tin tưởng, nếu không sẽ có ngày bị ăn thịt nuốt cả xương. Sáng hôm sau, Thanh Nhã thức dậy hơi muộn, lúc cô thức đã hơn 6 giờ, sắp trễ giờ làm nên cô quýnh quáng dậy đi làm vệ sinh tắm rửa. Nhưng vừa bước xuống giường, cảm giác đau nhức truyền đến. Thanh Nhã thầm chửi ai kia: "Mà sao anh không gọi cô thức sớm chứ? Không có thời gian để nghĩ nên Thanh Nhã phải lo việc cá nhân trước đã." Tầm 15 phút sau cô trở ra thì đã thấy Phan Tuấn từ ngoài vào với tô cháo nóng. Anh nói: "Em dậy rồi à?" Thanh Nhã đi đến bàn trang điểm trả lời với giọng trách cứ: "Sao anh không gọi em dậy? Gần trễ giờ làm rồi kìa." "Biết em mệt nên anh muốn để em ngủ thêm. Mà vợ giám đốc đi muộn cũng không sao." "Đâu có được, em làm nhân viên thì phải theo quy định công ty chứ." "Thôi được rồi, dù gì cũng đi trễ. Em qua ăn cháo đi rồi anh chở đi làm. Cháo anh nấu đấy." Thanh Nhã thoa son xong thì bước đến ghế ngồi, nhìn tô cháo thơm phức mà cô thật ngưỡng mộ tài nấu nướng của anh. "Thơm quá, chồng em nấu ngon quá." Phan Tuấn đưa tay nhéo mũi cô: "Em đang nịnh chồng em đó hả?" "Chồng em thì em nịnh thôi, mà anh đã ăn chưa?" "Anh ăn rồi, cái này nấu riêng cho em đấy, bồi bổ để em có thêm sức." "Em khỏe lắm." "Khỏe mà chưa gì đã ngất." Biết anh nhắc đến chuyện tối qua, Thanh Nhã liền lườm anh mà nói: "Còn không phải tại anh à, đòi hỏi quá." "Ừ thì tại anh, nên giờ anh đang tầm bổ cho vợ đấy." Thanh Nhã mỉm cười rồi bắt đầu ăn cháo. Căn phòng ngập tràn tiếng cười ấm áp. Khoảng gần 15 phút thì Phan Tuấn mới ôm eo Thanh Nhã rời khỏi phòng. Lúc đến lầu 1 thì hình ảnh tình tứ của cả hai đã bị bà Thu nhìn thấy. Và không ngờ tình cảm của hai người lại tiến triển nhanh như thế. Mà với Phan Tuấn trước giờ không yêu ai thì bây giờ đã hoàn toàn đổ gục trước đứa mà bà ghét cay ghét đắng. Phần lo cho đứa cháu Quế Tiên, phần vì tài sản nên bà đã nhanh chóng gọi cho Quế Tiên. Lúc này ở công ty cô ta cũng vừa vào đến phòng làm việc. "Dạo này vào công ty còn có cơ hội gần gũi Phan Tuấn không?" "Sao dì hỏi vậy?" "Con tranh thủ đi chứ, cái con quê mùa kia nay lột xác hình như quyến rũ được thằng Phan Tuấn rồi." "Thật vậy à dì?" "Ừ, hai đứa mới ôm nhau thân mật để đi làm đấy." Quế Tiên hai tay siết chặt, ánh mắt thật đáng sợ. "Con này thật ghê gớm. Dì yên tâm, từ từ con sẽ tìm cách để nó rời xa anh Phan Tuấn." "Con phải nhanh lên, hiện tại nhà này dượng con rất thương nó. Nếu cả Phan Tuấn cũng yêu nó thì tài sản nhà này sẽ vào tay nó, mà con cũng không có cơ hội đến với Phan Tuấn nữa đâu." "Được rồi, con sẽ nghĩ cách. Vậy thôi con làm nha dì." "Ừ, dì sẽ giúp con. Cảm ơn dì." Sau khi tắt máy thì ánh mắt bà Thu hiện lên sự toan tính. Bà rất ghét Phan Tuấn vì anh chiếm hết mọi thứ của con bà. Dù vậy với Thanh Nhã bà lại càng căm ghét hơn. Nếu Quế Tiên thành đôi với Phan Tuấn thì cũng xem như chung phe bà. Vì Quế Tiên rất nghe lời bà nên việc tài sản bà không phải lo ngại. Nhưng với Thanh Nhã thì đó mới là điều đáng lo với bà. Bây giờ bà ta đang nghĩ cách làm Thanh Nhã mất đi sự tin tưởng yêu thương của ông Phan và chia cắt tình cảm giữa vợ chồng để Quế Tiên có cơ hội. Còn cả dành tài sản cho con trai Phan Tùng của bà ta nữa. Phan Tuấn đưa Thanh Nhã đến công ty thì hai người cùng nhau lên phòng làm việc. Do Thanh Nhã là thư ký nên đi cùng Phan Tuấn là điều bình thường. Mọi người trong công ty sẽ không để ý đến. Duy chỉ có Quế Tiên từ đằng xa nhìn thấy thì gương mặt vô cùng khó coi, sự ganh tị hiện rõ trong mắt. Lần đầu tôi thấy giám đốc gần một người phụ nữ như vậy, mà thư ký của giám đốc cũng xinh đẹp quá. Một người chung phòng với Quế Tiên lên tiếng nói, nhìn người đó bằng sự giận dữ, Quế Tiên nói. Xinh đẹp gì chứ, chỉ là đứa nhà quê thôi. Tôi thấy không chỉ đẹp mà còn sang trọng chứ quê gì đâu. Cô thì biết cái gì chứ? Quế Tiên quát lớn, làm cho người này giật cả mình. Quế Tiên thấy mình hơi quá vội nói. Thôi, về phòng đi. Sau đó thì cô ta bước đi trước. Người đó sau phút giây sửng sốt khó hiểu về Quế Tiên thì cũng nhanh chóng chạy theo. Trong thang máy, Thanh Nhã đứng ở cạnh Phan Tuấn. Bất ngờ anh lại ôm lấy cô, làm Thanh Nhã giật mình. Anh làm gì vậy? Ở đây là công ty đấy. Phan Tuấn nói tỉnh bơ. Có sao đâu, anh là chủ thì không có gì phải sợ cả. Hơn hết em là vợ anh mà. Dù vậy ở công ty em là nhân viên của anh, nếu để ai thấy sẽ không hay. Thì công khai em là vợ anh thôi. Không được. Em sao thế? Việc em là vợ anh có gì mà không nói được? Do em mới vào làm nên cần thời gian để mọi người có cái nhìn công bằng về em. Chứ em không muốn họ nhìn em bằng cái mác vợ của giám đốc, rồi sẽ cho em dựa vào anh. Em suy nghĩ như thế để làm gì chứ? Anh tình nguyện để em dựa mà. Thanh Nhã lòng dấy lên sự hạnh phúc mà mỉm cười. Cô đưa tay ôm lấy anh mà nói. Thì em vẫn đang dựa đây này. Phan Tuấn đưa tay nhéo mũi cô. Thật chịu thua em mà. Thôi được rồi, anh sẽ chiều mà nghe theo ý em. Cùng lúc này cửa thang máy mở ra, Thanh Nhã rời khỏi người của Phan Tuấn. Nhưng trợ lý lúc đó ở ngoài vô tình đã nhìn thấy. Anh ta nghĩ Thanh Nhã chắc chắn có quan hệ gì đó với Phan Tuấn. Không lẽ là nhân tình vì Phan Tuấn đã có vợ. Dù vậy nhưng biết thân phận anh ta cũng phải giữ miệng, làm như không thấy mà cười chào. Giám đốc, thư ký Nhã. Thanh Nhã cố tình tránh xa anh hơn mà phân trần trước. Chào anh, tôi vào sảnh cùng lúc gặp giám đốc nên đi chung. Ánh mắt của anh dừng lại ở hành động của cô mà nói. Trợ lý hiểu chuyện nên tự biết em không cần giải thích. Người trợ lý cười gượng. Tôi biết điều đó mà, nên thư ký Nhã không cần phải nói. Anh đi sắp xếp mở cuộc họp đi. Công ty chúng ta đang có dự án đấu thầu lớn. Lần này đối thủ là một công ty không hề đơn giản đâu. Thanh Nhã có xem qua dự án này. Đây là một khu đất trống ở phía đông nằm trong quyền của Trung ương. Phan Tuấn vốn định thu mua để xây dựng một khu trung tâm thương mại, nhưng đồng thời gặp khó khăn khi mà công ty Gia Bảo cũng có ý mua, nên bên phía Trung ương quyết định mở cuộc đấu thầu. Dạ, tôi sẽ sắp xếp ngay. Em cũng chuẩn bị qua phòng họp luôn đi. Thanh Nhã gật đầu. Dạ. Tầm 15 phút sau, tất cả đã có mặt trong phòng họp. Phan Tuấn ngồi ở trên cùng, còn Thanh Nhã thì ở bên phải anh, còn bên trái là trợ lý. Bên dưới là những quản lý cấp cao của công ty. Phan Tuấn nhìn xuống rồi cất tiếng sõng sạc. Tất cả mọi người có thể nêu lên ý kiến về dự án 034. Một người phía dưới phát biểu. Tôi thấy tất cả đều khả thi để đầu tư xây dựng khu trung tâm mua sắm. Nơi đó dân cư đông đúc và đường xá cũng khá thuận lợi nên rất có tiềm năng. Điều anh nói tôi cũng đã nắm được. Thứ tôi muốn nghe là những cái mới hơn. Ví dụ đối thủ cạnh tranh của chúng ta, công ty Gia Bảo. Một người khác nói, Gia Bảo là công ty khá mạnh trong lĩnh vực bất động sản. Việc công ty ta nhắm đến mảnh đất phía đông thì họ cũng sẽ để mắt đến. Nhưng điểm mấu chốt là cái giá mà hai bên đưa ra. Còn việc vốn điều động công ty chúng ta sẽ không đủ. Nên việc cần bây giờ là tìm chỗ hợp tác vay vốn. Phan Tuấn đưa tay gõ lên bàn, ánh mắt nhìn về người đang nói mà tập trung suy nghĩ. Sau đó anh nói, tôi cần tất cả thông tin về công ty Gia Bảo trước. Sau đó phía chúng ta sẽ bàn bạc thống nhất, đưa ra cái giá dự thầu hợp lý nhất. Còn về tìm góp vốn tôi đã có chủ đích. Bên dưới ai cũng đồng ý với đề xuất của anh. Cuộc họp kết thúc mọi người đều rời đi. Lúc này trợ lý mới nói, thông tin về Gia Bảo tôi sẽ chỉnh lên giám đốc sau. Ừ, anh coi làm nhanh cho tôi đi. Dạ, giám đốc. Thanh Nhã lúc này lên tiếng, giám đốc có cuộc hẹn với đối tác từ Ý ở nhà hàng đó. Thanh Nhã nhắc anh mới nhớ ông Mít Lu là đại diện của tổng công ty có trụ sở ở Ý. Anh biết tin ông đến Việt Nam nên khó khăn lắm mới có cuộc hẹn với ông. Đây là một nhà đầu tư lớn, nên anh phải gặp và thuyết phục ông đầu tư góp vốn vào dự án lần này. Vậy em coi chuẩn bị cùng anh đến đó đi, đem theo hồ sơ dự án theo cùng. Dạ. Cả ba cùng rời khỏi phòng họp, Thanh Nhã trở về phòng làm việc để chuẩn bị hồ sơ, để chút nữa theo Phan Tuấn gặp đối tác. Tầm nửa tiếng sau, cô và anh cùng rời khỏi công ty để đến nhà hàng. Đây là một nhà hàng theo phong cách cổ xưa, vì Phan Tuấn cũng tìm ra không ít tư liệu về sở thích của ông Lu. Trong cuộc hẹn, nhất là việc làm ăn thì chuyện đúng giờ được đặt lên hàng đầu. Thêm đây là việc ảnh hưởng đến công ty nên Phan Tuấn hết sức cẩn trọng. Trong xe, Thanh Nhã lên tiếng hỏi. Vừa gặp ông Mít Lu, anh có chắc chắn thuyết phục được ông ấy góp vốn không? Về mặt dự án thì anh hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Nhưng tính tình ông Lu hơi đặc biệt, nếu không phải là quái gở, để ông ta đồng ý hợp tác cũng phải là một cái duyên. Thanh Nhã vốn chưa hiểu được những chuyện này, nhưng cô mong anh thành công, vì đây là dự án lớn có tầm ảnh hưởng đến công ty. Nếu không có người góp vốn thì công ty sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề, nhất là về điều động vốn. Vừa đấu thầu thu mua và cả đầu tư xây dựng một trung tâm lớn, cần một khoản chi phí khá là khủng. Nếu chỉ riêng công ty thì không đủ, nên cần một bên hợp tác thì mới đảm bảo. Đồng thời Thanh Nhã cũng tò mò về ông Lu này, không biết tính tình và cách làm việc của ông ta như thế nào mà anh cho là kỳ quái. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ép Cưới của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.